Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, người đại gia. Canh ba cầu thanh, Đường Tu trợn tròn mắt, dù hắn não động rất lớn, đều bị cô gái kia lý do cho lôi đến không được. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Cái này TMD cũng quá kích thích người a. Đường Tu có chút đồng tình liếc nhìn Long Chính Vũ, cười khan nói, Long Chính Vũ, kỳ thực vận khí của ngươi tốt. Vận khí tốt? Long Chính Vũ sững sờ, trong ánh mắt toát ra thần sắc mê mang. Đường Tu chính xác nói rằng, không sai, ta nói ngươi vận khí tốt. Vì sao? Bởi vì nữ nhân kia rõ ràng cho thấy cái tài xế giả a. Theo lý thuyết hiện nay giao thông tiện lợi, mù mịt căng hết cỡ cũng liền thời gian một ngày. Đói khát cho ngươi gọi điện thoại là được, hoặc là trở về làm cũng được. Nhưng người ta không cho là như vậy a. Nhân gia có lẽ là hy vọng hàng đêm làm tân nương. Ngươi không thỏa mãn được a. Cùng với bây giờ người ta nói cho ngươi cúi chào, tổng so với các ngươi sau khi kết hôn nhân gia đeo lên cho ngươi vô số đỉnh xanh biếc mũ mạnh mẽ a. Mặc dù bây giờ là mùa đông, đừng động màu gì mũ đều có thể hâm nóng. Cút, chấm ngoặc kép, Long Chính Vũ bị Đường Tu lời nói cho chọc cười. Đường Tu nắm lên điếu thuốc lá, cũng điêu đến khóe miệng một viên châm lửa. Hít vài hơi cười nói, trên đời mỹ nữ ngàn ngàn vạn, đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể vì một thân cây mà buông tha cả cánh rừng. Câu nói kia nói thế nào? Cũ thì không đi, cũng tỉ như mới vừa. Vị kia tiểu mỹ nhân liền thật không tệ. Long Chính Vũ đưa cho Đường Tu một cái ánh mắt khinh bỉ. Hừ hừ nói, chớ đem lời nói xinh đẹp như vậy. Ta xem ngươi cũng chính là ngôn ngữ ở trên cự nhân. Trong hành động chú lùn, nghe nói ngươi và đế đô đệ nhất mỹ nữ Mục Huyền Oánh công khai yêu đương tin tức. Âu Dương Lộ Lộ làm sao bây giờ? Khang Hạ làm sao bây giờ? Còn có mấy người ta biết mỹ nữ, các nàng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tu không nói. Hắn không nghĩ tới Long Chính Vũ lại đem lời nói xoay chuyển. Trọng tâm câu chuyện rơi vào trên đầu của hắn. Ngẫm lại chính mình mới vừa nói, suy nghĩ lại một chút mình và nhiều nữ nhân như vậy vấn đề, nhất thời đau cả đầu. Long Chính Vũ nhìn Đường Tu biết dáng dấp, nhất thời cất tiếng cười to nói, xem đi, ta liền nói ngươi dài con cọp thể trạng, lại có mèo tiểu can đảm. Đường Tu tức giận nói rằng, nói cho ta biết, là Trắng Đào cái kia miệng rộng, vẫn là Sở Nghị cái kia không giữ được môn gia hỏa. Hanh, làm cho ta biết, cần phải đem bọn họ bên trên cùng phía dưới toàn bộ vá bên trên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Long Chính Vũ cười càng vui vẻ. Một hồi lâu, hắn mới, chỉ có, cười nói rằng, nghe nói Long Chủ thực phủ gần nhất tới vị biết làm mãn hán toàn tịch sư phó. Hơn nữa cái kia tay nghề gọi một cái tốt, bao nhiêu người mộ danh mà đến, nhân gia cũng không thế nào nguyện ý động thủ, trừ phi là cái này, phòng cho tổng thống, khách nhân. Nhân gia mới có thể lộ hai tay. Nói xong rồi a, đêm nay ngươi mời, chấm ngoặc kép, mời ngươi đại gia. Đường Tu đáy lòng mắng một tiếng, lại phẫn nộ gật đầu, thừa dịp còn không nên ăn. Hai người dần dần đem đề tài chuyển tới sinh ý phương diện. Đường Tu cùng Long Chính Vũ hợp tác sinh ý rất nhiều. Tỷ như trại núi bãi bên kia có Đường Tu chỗ tốt. Tỷ như Tân Thành hợp tác kiến thiết, còn có Cửu Long đảo cải biến công trình. Trại núi bãi bên kia, bởi vì lúc trước xuất hiện trọng đại công trình sự cố, đưa tới kỳ hạn công trình đến trễ rất nhiều. Mặc dù Long Gia có làm lớn ra công trình đoàn thể quy mô, nhưng vẫn không có đoạt về dự trù tiến độ. Hơn nữa ngày hôm nay đột nhiên tuyết rơi, nguyên bổn định năm trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất kiến thiết, hiện tại xem ra là không xong được. Nguyên bản dự tính sang năm tháng 6 phần phía trước, trại núi bãi mở rộng là có thể hoàn thành. Bởi vì trời không tốt, cho nên sợ rằng phải đến trễ đến tháng 7 hoặc là tháng 8. Một ngày công trình hoàn công, người cũng có thể đi tiếp thu người bộ kia thiên cung khu nhà cấp cao. Đường Tu gật đầu, hắn tuy là cực kỳ quan tâm trại núi bãi thiên cung kiến trúc, nhưng quan tâm hơn cũng là Cửu Long đảo mở rộng. Bất quá, nếu Long Chính Vũ nói là trại núi bãi sự tình, hắn cũng không nguyện ý biểu hiện quá mức nóng ruột. Nói rằng, ta ở Ma Đô đọc sách, bình thường trở về tinh thành thời gian rất ít. Bên kia công trình tiến độ, người phụ trách nhìn chằm chằm chính là, dù cho lùi lại mấy tháng cũng không sao cả. Long Chính Vũ mỉm cười gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta nói một chút Tân Thành phương diện. Bây giờ Tân Thành phương diện mở rộng kiến thiết, đã tiến triển hừng hực khí thế. Từ toàn quốc các tỉnh số tiền lớn xính mời tới ngũ gia đại hình công ty xây cất. Thi công đoàn đội toàn bộ ra trận, giám thị bộ môn đã ở chăm chú nhìn, bất kể là Tân Thành quy hoạch, vẫn là bất động sản chất lượng vấn đề, lại hoặc là công trình tốc độ, cũng không có vấn đề. Phương diện này cũng không phải là ta xen vào nữa để ý. Nhưng ta năng lực của cha, còn có những nhà khác người trông coi, người cũng có thể yên tâm. Sang năm tháng 6 phần, Tân Thẻ Nha khu một chỗ xa hoa khu biệt thự, chung quanh cư dân nơi ở tiểu khu, hai đống thương trường cao ốc, cùng với bốn cái phố buôn bán cửa hàng bán lẻ phòng liền muốn chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Chúng ta mỗi bên ra đầu tư kim ngạch, hơn nữa từ ngân hàng vay tiền kim ngạch, cộng lại vượt lên trước 100 tỷ tài chính, tất cả đều vùi đầu vào cái này nha khu công trình chung. Cho nên, chúng ta hiện tại cần phải làm là đợi bắt đầu phiên giao dịch phía sau khu bất động sản bán ra. Khang Hạ không hổ là thiên tài buôn bán, trải qua đề nghị của nàng, chúng ta quyết định ập khu kiến thiết quốc nội loại cỡ lớn nhất công viên. Mặc dù cùng Disney công viên so sánh với, có lẽ sẽ có chút chênh lệch, nhưng quy mô phương diện, kiến thiết phương diện, Ngô Nhạc hạng mục phương diện, cũng sẽ tăng thêm rất nhiều kiểu mới nguyên tố, sự tồn tại của nó, đến lúc đó hấp dẫn bất động sản người đầu tư, hoặc là mua phòng hộ gia đình, cũng sẽ không lại cực hạn với một cái tinh thành, đến lúc đó nó sở mặt hướng chính là toàn quốc từng cái thành thị giàu có nhân dân. Nói đến đây, Long Chính Vũ mắt phi thường sáng sủa, thậm chí còn mang theo vài phần kích động cùng chờ mong. Đường Tu chứng kiến Long Chính Vũ ngừng lại, chậm rãi nói rằng, nếu như tiêu thụ không tốt đâu. Long Chính Vũ thấy buồn cười nói, tiêu thụ không tốt, ngươi liền đừng nói giỡn. Đang ở Tân Thành mới vừa khởi công sau đó, chúng ta liền nhận được đến từ toàn quốc các nơi người có tiền cố vấn. Trong đó đủ một ít rất có tài lực tập đoàn công ty. Bọn họ chỉ cần một cái cam đoan, chính là chúng ta xây đi ra Tân Thành, có thể làm được quy hoạch thiết kế đồ ở trên trạng thái. Chỉ cần có thể làm được, bọn họ sẽ không chút do dự tới nơi này mua bất động sản. Thậm chí lớn bao nhiêu hình xí nghiệp, bao quát rất nhiều thế giới xa vật phẩm trang sức phẩm chất hoa hạ quốc người phụ trách, đều đã đang cùng chúng ta tiếp xúc, hy vọng đến lúc đó có thể có được địa lý vị trí tốt cửa hàng lớn. Nghe cho kỹ, bọn họ không phải tô, cũng phải cần mua. Đường Tu đối với thiết kế của mình cực kỳ có tự tin. Một ngày Tân Thành tạo dựng lên, tuyệt đối sẽ trở thành chưa từng huy nhất địa tiêu tính kiến trúc và địa phương. Đến lúc đó, có thể liền tinh thành phát triển kinh tế tốc độ, đều giống như ngồi hỏa tiễn đột nhiên tăng mạnh, quản lý kinh doanh, kiến thiết, tiêu thụ. Mấy vấn đề này ta tất cả đều mặc kệ, ta chỉ cần nhìn thấy quyền lợi là được. Ta tin tưởng, Khang Hạ có thể làm rất khá. Hiện tại, chúng ta nói một chút Cửu Long đảo sự tình. Đường Tu thật sự nói. Long Chính Vũ nói rằng, Cửu Long đảo cải biến tốc độ, so với dự trù nhanh hơn nhiều, bởi vì hải vận cùng hàng không vận chuyển hai bút cùng vé. Hơn nữa thi công đoàn đội ngày đêm thay phiên, ngựa không ngừng vó cải biến. Hiện tại Cửu Long Đảo đã là đại biến dạng, vốn cho là sang năm đầu tháng 9 là cải biến không tốt. Kết quả hiện tại xem ra, tối đa tháng 8 là có thể triệt để hoàn công. Nói thật, ta thật có chút không minh bạch. Ngươi vì sao gấp gáp như vậy cải biến Cửu Long Đảo? Loại trình độ này cải biến, hoàn toàn chính là ở đốt tiền. Đường Tu không muốn đem chân tướng sự thật nói cho Long Chính Vũ. Cửu Long Đảo dù sao quá mức trọng yếu, đang không có triệt để xây xong phía trước, hắn tuyệt đối không thể để cho bên kia xuất hiện nửa điểm sai lầm. Vì vậy, hắn hư cấu lấy lý do, chậm rãi nói rằng, ngươi nên biết, ta là Đường gia đệ tử, nguyên bản Đường gia cùng Diêu gia quan hệ rất khẩn trương. Bối bên trong lòng đất ma sát không ngừng, còn kém vạch mặt toàn diện khai chiến. Cửu Long Đảo là ta tự mình chọn lựa địa phương, nguyên bổn định cấp cho Đường gia lưu cái đường lui, nơi đó chính là Đường gia thua ở Diêu gia phía sau sinh tồn địa phương. Ta không nghĩ tới Diêu gia vậy mà lại sớm như vậy phát động công kích. Cuối cùng ta Đường gia lợi dụng mưu kế thắng lợi. Bất quá Cửu Long Đảo công trình như là đã bắt đầu, đại khoản tiền cũng đều đập tiến vào. Vậy đơn giản trực tiếp giải quyết, về sau cũng có thể làm là đường ra đường lui. Long Chính Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói, Đường gia lão gia tử thật là không dậy nổi, lại đem sự tình nghĩ đến như vậy chu toàn. Cửu Long Đảo đích xác là một tốt địa phương, đem đường lui để ở nơi đó rất đúng. Đường Tu cười nói, tiền đều cho ngươi, cho nên bên kia cũng bái thác. Ta Đường gia tương lai có thể có nhiều tộc địa. Hãy nhìn ngươi đó, tộc địa. Long Chính Vũ mê hoặc nói, Đường gia không phải đã thủ thắng sao? Còn cần đem tộc địa để ở nơi đó. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, thiên có bất trắc phong vân, nhân hữu họa phúc sớm tối. Tương lai quốc nội thế cục, ai có thể thấy rõ? Còn nữa, trên đời này không có thường thắng tướng quân. Có thể thắng một cái lúc, không thể có thể thắng được một đời. Vạn nhất đem tới Đường gia gặp phải nguy cơ. Cửu Long Đảo làm Đường gia sau khi thất bại tộc địa. Cũng có gì không thể. Long Chính Vũ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ta đối với Đường lão càng ngày càng sùng bái. Đường Tu thấy buồn cười. Hắn cái này toàn bộ đều là biên mượn cớ. Cửu Long Đảo về sau biết là hắn đại bản doanh. Cái này căn bản là hắn chú ý của mình. Cùng gia gia Đường Quốc Thịnh không có nửa xu quan hệ. Bất quá, nếu Long Chính Vũ nguyện ý hiểu lầm, vậy hãy để cho hắn tiếp tục hiểu lầm được rồi. Leng keng, chấm ngoặc kép, môn tiếng chuông vang lên. Đường Tu cùng Long Chính Vũ nhìn nhau, lập tức hỏi, người đêm nay còn mời người khác? Long Chính Vũ lắc đầu nói rằng, không có. Đường Tu gật đầu, đứng dậy đi tới cửa trước, mở cửa phòng phía sau liền chứng kiến một vị y quan sở sở người đàn ông trung niên. Đường Tu nhớ kỹ hắn, hình như là Long Trù thực phủ một vị phó quản lý. Đường tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Long Trù thực phủ tổng kinh lý của Thường Hảo. Sợ rằng có một số việc cần làm lỡ ngài một hồi. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói. Đường Tu khẽ gật đầu, mời đối phương tiến nhập đại sảnh phía sau hỏi, chuyện gì? Thường Hạo nói rằng, là như vậy, không biết vì sao ngài tới chúng ta Long Trù thực phủ dùng cơm tin tức bị người truyền ra ngoài. Hiện tại chúng ta Long Trù thực phủ bên ngoài tới rất nhiều ký giả, bọn họ chỉ tên điểm họ muốn phỏng vấn ngài. Người xem việc này, chấm ngoặc kép. Đường Tu mê hoặc nói, phỏng vấn ta? Phỏng vấn ta làm cái gì? Thường Hạo kinh ngạc nói, ngài lẽ nào đã quên, ngày hôm nay ngài khỏe giống như tham gia một cái internet phát sóng trực tiếp tiết mục. Hiện tại không những ở trên internet tạo thành ảnh hưởng to lớn, liền xã hội từng cái phương diện đưa tới oanh động to lớn. Ngoặc kép, tuy là người đang du ngoạn, nhưng là tâm tư nhưng vẫn ở đổi mới mặt trên. Tĩnh Dạ phát hiện mình là không cứu, tới Di Quốc không đi Ca Vũ Đinh, mà là vùi ở tửu điếm gõ chữ. Thực sự quá chuyên nghiệp, các huynh đệ tỉ muội kinh hỉ không phải, cảm động không phải, có thể tới một tấm vé tháng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.